Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, cô em vợ ăn tỷ phu giấm. Này con đi, không có có tì vết, đây là khái niệm gì? Không chút nào khoa trương, liền xem như trong vòng đứng đầu nhất mấy vị kia lớn đạo diễn. Đánh ra tới cũng sẽ không so đoạn này càng tốt hơn. Chu lão sư, ngươi xem, chấm ngoặc kép, lúc này, Tiêu Soái nhìn xem Chu Tử Vi nói ra, đoạn này nội dung cốt truyện có thể chứ? Có khả năng, tương đương có khả năng. Nghe Tiêu Soái kiểu nói này, Chu Tử Vi liền nhẹ gật đầu, nói với Tiêu Soái, thật không nghĩ tới, Tiêu đại sư đã đối kịch vốn cũng có nghiên cứu. Tiêu Soái vội vàng cười nói, ta cái kia biết cái gì kịch bản a? Bất quá là tại Chu trước mặt lão sư ngươi múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Còn lại kịch bản sửa chữa làm việc, còn phải nhiều hơn phiền phức Chu lão sư ngươi. Rõ ràng như thế có năng lực, còn khiêm ờn như vậy. Chu Tử Vi trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút xấu hổ. Nàng xem thấy Tiêu Soái nói ra, yên tâm đi, do ta lo. Sau khi nói xong, Chu Tử Vi lại quay người đối Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo nói ra. Thẩm Tổng, Quách Đạo, cái kia không có chuyện gì. Ta hiện tại liền trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ một lần nữa chỉnh sửa kịch bản. Thẩm Nhu Chi nhẹ, gật đầu, nói ra, vất vả Chu lão sư. Làm phiền ngươi nói cho mọi người kịch bản phí cứ dựa theo vừa rồi Tiểu Soái nói. Nâng lên 300 vạn, tạ ơn Thẩm Tổng, Chu Tử Vi nói xong, quay người muốn đi, bất quá còn chưa đi hai bước, nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại đi trở về. Chu lão sư, còn có chuyện gì sao? Thẩm Nhu Chi nhìn xem Chu Tử Vi hỏi, cái kia, Thẩm Tổng, Quách Đạo, chấm ngoặc kép, Chu Tử Vi do dự một chút nói ra, liên quan tới nhân vật sự tình. Ta một cái biên kịch không nên khoa tay múa chân. Bất quá ta vẫn là không nhịn được nghĩ muốn nói một câu. Vừa rồi Tiêu đại sư chọn nhân vật, ta thật cảm thấy vô cùng thích hợp kịch bản bên trong nhân vật hình ảnh. Nói xong, Chu Tử Vi cũng không có chờ Thẩm Nhu Chi nói chuyện với Quách Đạo, liền trực tiếp quay người bước nhanh rời đi. Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây nhìn xem Chu Tử Vi rời đi bóng lưng. Toàn thể mộng bức, chuyện này, đây là cái kia cùng ớt chỉ thiên giống như Chu Tử Vi Chu biên kịch. Cái kia dám cùng người đầu tư đối nghịch Chu biên kịch. Người trẻ tuổi này thế mà trực tiếp như vậy đưa nàng khuất phục. Nhất là vừa mới diễn kịch ba người diễn viên, Chu Tử Vi lời nói bọn hắn đều nghe được. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Ai không nguyện ý đạt được một cái cơ hội như vậy? Lúc này này ba người diễn viên đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía Tiêu Soái Thẩm Nhu Chi bên này. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hy vọng, tràn đầy chờ mong, nhất là Chu Chỉ Kỳ. Nàng xem thấy Tiêu Soái, đơn giản liền cảm thấy này người chính là mình tái sinh phụ mẫu phải biết. Muốn đạt được như thế một vai là khó khăn cỡ nào. Nhiều thiếu nữ diễn viên coi như bán nhan sắc đều chưa hẳn có khả năng cầm tới dạng này một vai. Thẩm Nhu Chi cũng sa vào đến trong trầm tư. Nói thực ra ngay từ đầu Tiêu Soái nói muốn đổi diễn viên nàng vẫn có chút phản đối cảm xúc. Dù sao tiểu thịt tươi có thể nói là lưu lượng cam đoan. Mặc dù tiền muốn nhiều lắm, nhưng là có thể cam đoan tỷ lệ người xem sẽ không quá thấp. Có thể là vừa vặn quay chụp đi ra hiệu quả tốt đến liền chính nàng cũng nhịn không được đi theo. Kích động, như vậy đã như thế. Đến cùng muốn hay không đổi diễn viên đâu. Kết quả nàng nghĩ tới đây, bỗng nhiên một bên trợ lý cầm điện thoại di động đi tới. Nhỏ giọng nói, Thẩm Tổng, là, Trương Mẫn gọi điện thoại tới. Trương Mẫn thế nhưng là bộ phim này đang nói nữ số 1. tuyệt đối lưu lượng nữ tinh. Microblogging fan hâm mộ 79 triệu mãnh nhân. Phía trước nàng một người liền ra giá 5.000 vạn. Bộ phim này danh xưng diễn viên 8.000 vạn cát xê. Nàng một người liền chiếm hơn phân nửa bộ phận. Trương Mẫn, Thẩm Nhu Chi nhíu mày. Nàng nói thế nào? Trợ lý rõ ràng có chút thấp thỏm. Nàng thấp nhất 6.500 vạn. Bằng không mà nói sẽ không cân nhắc. Ân, tốt. Thẩm Nhu Chi thở dài một hơi. Bỗng nhiên như thả phụ trọng cười cười. Nói, ngươi nói cho nàng. Chúng ta đã có những người khác tuyển. Để cho nàng về sau không muốn lại cho chúng ta gọi điện thoại. Trợ lý nghe xong lời này liền ngây ra một lúc, thận trọng nói, Thẩm Tổng, ngài mới vừa nói, không cần nàng. Thẩm Nhu Chi gật đầu. Đúng, người lập tức đi cùng nàng người đại diện nói đi. Trợ lý, được, tốt, chấm ngoặc kép, ý trời à, đưa mắt nhìn trợ lý rời đi. Thẩm Nhu Chi cười cười. Về sau nhìn xem Quách Đạo hỏi. Quách Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đạo trầm ngâm một chút. Nói ra, Thẩm Tổng, đã những cái kia lưu lượng minh tinh công phu sư tử ngoạm. Cái kia liền dứt khoát không cần. Có tiền này tiêu vào đặc hiệu ra sân cảnh bên trên. Ta cảm thấy so đơn độc mời nàng một cái tốt hơn nhiều lắm. Ta tuyệt đối tin tưởng Tiêu đại sư tuyển người ánh mắt. Vừa mới đánh ra tới hiệu quả chúng ta cũng đã thấy. Xác thực hết sức rung động. Ta cảm thấy ở phương diện này chúng ta hẳn là nắm quyền quyết định giao cho Tiêu đại sư. Hoắc, Quách Đạo kiểu nói này. Đoàn làm phim nhân viên công tác liền con mắt chờ một cái so một cái lớn. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Soái bất quá là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Thế nhưng là liền là người trẻ tuổi này lại tại không đến một cái buổi sáng thời gian bên trong cơ. Hồ nắm giữ một cái đoàn làm phim. Phía trước ta còn tưởng rằng hắn là dựa vào nhị tiểu thư ăn bám mặt trắng nhỏ. Không nghĩ tới thật sự có bản sự a. Người người ngốc thế, nhị tiểu thư là hạng người gì? Nàng sẽ thích loại kia ăn bám mặt trắng nhỏ sao? Rất đẹp, lại xoáy lại có tài, ta cảm giác lòng của mình đều muốn bị hắn cho hòa tan đâu. Đứng ở một bên một cái nữ diễn viên đầy mắt tiểu tâm tâm. Hận không thể hiện tại liền xông đi lên nắm Tiêu Soái ngã nhào xuống đất. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi đừng chỉ khen ta a. Tới điểm tính thực chất ban thưởng, tỉ như đỏ mắt điểm số cái gì. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hệ thống. Đến từ Lý Tử Hân đỏ mắt điểm số cộng 56 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống gì a đây là? Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Lý Tử Hân. Chỉ thấy lúc này Lý Tử Hân gương mặt lạnh lùng. Trên ót xuất hiện một cái âm tàn lấy cười lạnh mắt tam giác biểu lộ, đám này đứa nhỏ phóng đãng. Trông thấy cái nam nhân liền chân như nhũn ra. Nguyên lai là ghen a. Tiêu Soái mỉm cười, cô em vợ ăn tỷ phu giấm. Này con đi, Tiểu Soái, lúc này, Thẩm Nhu Chi nói với Tiêu Soái, mấy cái này diễn viên là ngươi chọn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Soái lấy lại tinh thần mà đến. Nhìn xem Thẩm Nhu Chi nói ra, Thẩm Di, ta chọn diễn viên khẳng định đều là có lửa tiềm chất. Bất quá bọn hắn còn khiếm khuyết một chút đồ vật. Đồ vật gì? Thẩm Nhu hỏi, mắt duyên. Tiêu Soái hồi đáp, mắt duyên. Tiêu Soái kiểu nói này, Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo đều có chút ngây ngẩn cả người. Tiêu Đại Sư, ngươi có thể không thể nói hơi rõ ràng một điểm đâu. Quách Đạo nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Tiêu Soái quét liếc chung quanh, phát hiện lúc này tất cả đoàn làm phim nhân viên công tác đều đứng tại chỗ nhìn xem bọn hắn. Tiêu Soái vội vàng nói, Quách Đạo, đừng chậm trễ mọi người làm việc. Quách Đạo nghe Tiêu Soái kiểu nói này, lập tức hiểu hắn ý tứ. Hắn đối phụ tá của mình nói ra, phân phó, hôm nay không đập, mọi người dọn dẹp một chút. Đều đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, Trợ lý đáp, như vậy đi. Thẩm Nhu Chi nhìn đồng hồ, nói, chúng ta trước đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói, đã trầm luôn nói, mọi người tự nhiên muốn nể tình. Đám người cái này cùng đi ăn cơm. Quá trình ăn cơm tương đối đơn giản, không có gì hơn liền là uống rượu dùng bữa thổi nghiêu bức. Rất nhanh qua ba lần rượu, Tiêu Soái hào hứng cũng đi lên. Bây giờ liền bắt đầu cho đám người thổi lên. Thẩm Tổng, Quách Đạo, các người cảm thấy sau hôm nay tới quay cái kia đoạn trò vui thế nào? Phi thường tốt a. Quách Đạo vỗ bàn tay một cái nói ra, ta hiện tại nhớ tới tâm tình còn sục sôi đâu. Thẩm Nhu Chi cũng nhẹ gật đầu, nói ra, quả thật không tệ, rất lâu không nhìn thấy này loại trò vui. Tiêu Soái cười một thoáng, bỗng nhiên nói ra, vậy các ngươi bây giờ trở về ước một thoáng, nhìn một chút có thể nhớ tới cái gì tới. Trang diện kia nhớ kỹ nhiều ít. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Tiêu Soái kiểu nói này. Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo liền bắt đầu nhớ lại. Mơ mơ hồ hồ, liền nhớ kỹ một đoạn nội dung cốt truyện. Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo còn chưa lên tiếng, Lý Tử Hân liền mở miệng nói ra. Tiêu Soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, nói ra, Thẩm Tổng, Quách Đạo, các ngươi đâu? Không kém bao nhiêu đâu. Quách Đạo nhẹ gật đầu nói ra, nội dung cốt truyện nhớ kỹ rất rõ ràng, thế nhưng là hình ảnh liền luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Cái này là mắt duyên. Tiêu Soái nói ra, giống như cổ ca Lý Tiêu giao lưu tiểu phỉ Triệu Linh mà còn có trước đó không lâu tại Lúa Vĩ Tàu. Tháo một dạng, nhân vật đều là có linh hồn, mà một cái có mắt duyên diễn viên, có thể làm cho người xem nhớ kỹ hắn. Người xem nhớ kỹ hắn, liền có thể nhớ kỹ nhân vật này, liền có thể nhớ kỹ bộ này kịch, mà không có mắt duyên diễn viên. Vô luận diễn kỹ thế nào, tại người xem trong mắt thủy chung là cái người qua đường. Cái này hội dẫn đến bộ này kịch cũng bình thản không có gì lạ. Lý Tử Hân nghe xong, lập tức móc ra điện thoại di động của mình, mở ra ghi âm nói ra, đến rồi, thối thần côn lại muốn bắt đầu lừa dối. Cái gì mắt duyên không mắt duyên, cuối cùng khẳng định hội kéo tới tướng mạo phong thủy bên trên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi như thế hủy đi ta đài thật được không? Tiêu Đại Sư, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy đúng là chuyện như vậy. Quách Đạo suy nghĩ một thoáng, nói với Tiêu Soái, ngươi xem hai năm này hỏa hoạn những cái kia lưu lượng minh tinh tiểu thịt tươi nhóm. Từng cái diễn kỹ kém gọi là một cái xấu hổ, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng là phòng bán vé như cũ tại một mảnh tiếng mắng bên trong kéo dài đi cao. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, đây chính là vì cái gì nhưng phàm là nát mảnh nhất định phải dùng những cái kia lưu lượng tiểu. Thịt tươi hoặc là hàng hiệu xịn tới giữ thể diện nguyên nhân. Phiến tử mặc dù nát, nhưng là dùng này chút mắt duyên giá trị phá trần các minh tinh. Không nói danh tiếng. Tối thiểu nhất ích lợi là có bảo hộ. Một mực ở một bên nghe Chu Chỉ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Cái kia, Tiêu Đại Sư, ý của ngài là không phải. Chúng ta tướng mạo lưu cho người xem. Không đủ sâu a, nhiều ít là có chút ý tứ này. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Nói thực ra, hiện tại trên thế giới mỹ nữ có thể nói khắp nơi đều có. Chỉ riêng TikTok bên trong vóc người đẹp lớn lên tốt cô nương liền hàng trăm hàng ngàn. Vì cái gì các nàng không thành được lưu lượng minh tinh đâu? Có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là các nàng nhận ra độ quá thấp. Nói trắng ra là, nếu là đem các nàng đều tụ tập lại một chỗ, hơi mặt mù tuyệt đối phân không ra ai là ai tới. Đám người cùng một chỗ gật đầu. Đúng. Đúng là như thế, này thật đúng là không phải Tiêu Soái nói mò. Tại truyền hình điện ảnh vòng tìm diễn viên, chỉ riêng xinh đẹp là vô dụng, trọng yếu ở chỗ nhận ra độ. Cái này cùng ca sĩ là một cái đạo lý, vì cái gì có người học người khác ca hát học giống như cũng rất khó ra mặt. Nói trắng ra là chính là không có đặc điểm của mình. Không có đặc điểm, sẽ rất khó cho người ta lưu lại ấn tượng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi quay đầu nhìn một chút đứng ở một bên ba người diễn viên. Hỏi, tiểu soái, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Ngươi xem ba người bọn hắn, xem như có mắt duyên sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.